Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379. Từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tại Thẩm Quy cùng Côn Bằng theo yêu sư cung bên trong lúc đi ra. Liền đã có vô số đảo ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Mặc kệ là đối với Côn Bằng vị này yêu sư, vẫn là đối với Thẩm Quy vị này thiên đế, tu vi của bọn hắn thực lực đến tột cùng như thế nào? Không thể nghi ngờ là rất nhiều người đều muốn làm rõ ràng. Đối mặt Côn Bằng một chảo này, rất nhiều người đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Thật không hổ là yêu sư Côn Bằng, rõ ràng không có mượn dùng bất kỳ linh bảo lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tự thân pháp lực cùng đối hàn băng pháp tác lý giải. Một kích phía dưới uy lực thế mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Sau đó bọn hắn liền đưa ánh mắt bỏ vào Thẩm Quy trên thân. Muốn nhìn một chút vị này thiên đế bệ hạ nên như thế nào đón lấy một kích này. Mặc dù bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua Thẩm Quy phòng ngự kinh người nghe đồn. Nhưng là thấy tận mắt lại không nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, muốn đón lấy Côn Bằng một kích này, Thẩm Quy làm sao cũng phải dùng điểm bản lĩnh thật sự đi. Chẳng lẽ muốn vận dụng hỗn độn chuông? Đủ loại suy đoán, đủ loại ý nghĩ. Nhưng mà Thẩm Quy chỉ là vươn một cái tay, bày ra một đạo nhàn nhạt, phảng phất đâm một cái liền phá màn sáng, liền đỡ được Côn Bằng cái này dốc sức một kích, cự chảo vỡ nát, kia màn sáng lại không hề động một chút nào. Trừ số ít mấy cái đã sớm được chứng kiến Thẩm Quy biến thái phòng ngự đại năng. Những người còn lại cũng sợ ngây người. Cái này đỡ được. Côn Bằng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù không có trông cậy vào một kích này liền có thể bước lui Thẩm Quy, nhưng cũng không nghĩ tới lại bị Thẩm Quy nhẹ nhàng như vậy ngăn lại. Cùng lúc trước so sánh, vị này thiên đế bệ hạ phòng ngự có vẻ như lại tăng lên mấy cấp bậc. Mà đối với kết quả này, Thẩm Quy tự nhiên là hài lòng. Lúc trước hắn theo Vu tộc đạt được Vu tộc hấp thu chọc khí pháp môn, đồng thời từ đó đạt được như thế nào hấp thu huyền hoàng chi khí phương pháp. Từ sau lúc đó, hắn vẫn tại hấp thu thiên địa huyền hoàng tháp huyền hoàng chi khí tới rèn luyện tự thân. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn có thể hấp thu huyền hoàng chi khí cũng là càng ngày càng nhiều. Cho đến ngày nay, trong thân thể của hắn đã hoàn toàn luyện hóa trọn vẹn nửa tầng thiên địa huyền hoàng tháp huyền hoàng chi khí, mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng đây chính là thiên địa huyền hoàng tháp, đứng ở trên đầu liền danh xưng bất bại tồn tại. Hắn hiện tại, liền xem như đứng ở nơi đó triệt hồi sở hữu pháp lực cho người khác đánh. Một chút lực công kích yếu một điểm tiên thiên linh bảo đều chưa hẳn có thể phá ra của hắn. Thậm chí, nếu có hướng một ngày hắn có thể đem hoàn chỉnh thiên địa huyền hoàng tháp luyện vào tự thân, như vậy coi như hắn không có thành thánh, bất tử bất diệt cũng không phải không có khả năng. Côn Bằng một kích này mặc dù không yếu, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói, liền xem như trực tiếp bị đập vào trên mặt đánh giá đều vô sự. Bất quá như thế dù sao trên mặt mũi không dễ nhìn. Vì lẽ đó hắn mới lấy huyền hoàng lực lượng chống lên như thế một đạo bình chướng. Hắn rất có tự tin, thánh nhân phía dưới có thể đánh phá đạo này bình chướng người tuyệt đối không nhiều. Chí ít Côn Bằng tại không sử dụng linh bảo tình huống dưới hẳn là làm không được. Côn Bằng cũng là phát hiện điểm này, vừa rồi một kích kia hắn đã vận dụng 10 phần lực lượng, lại không chút nào dung chuyển đạo này bình chướng mảy may. Nói cách khác, nếu như hắn không có cái gì sắc bén thủ đoạn công kích, như vậy hắn đã có thể nhận thua, liền một đạo bình chướng cũng không phá được. liền lại càng không cần phải nói bức Thẩm Quy lui lại một bước. Cười khổ một tiếng, Côn Bằng than nhẹ, không nghĩ tới, lúc trước trái lương tâm lưu lại món kia linh bảo, vốn cho rằng không có dùng đến thời điểm, nhưng là hiện tại xem ra, không cần không được, pháp lực lưu chuyển, một cái tiểu xảo cùng loại với chủy thủ đồ vật xuất hiện tại Côn Bằng lòng bàn tay. Đây là trong tay hắn trừ Đế Tuấn phó thác Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài phẩm cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, cũng là hắn mạnh nhất công phạt linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, kinh thần thứ. Về phần lai lịch, đây là lúc trước Hy Hòa còn có Thường Hy để lại cho hắn, đền bù. Pháp lực không giữ lại chút nào tràn vào trong lòng bàn tay kinh thần thứ bên trong. Côn Bằng chậm rãi mở miệng. Chiêu thứ hai, kinh thần thứ rời khỏi tay. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, vô số âm thầm quan chiến đại năng trong lòng không khỏi run lên. Bọn hắn biết, đây không phải kinh thần thứ thật biến mất không thấy, mà là kinh thần thứ đâm xuyên qua không gian. Bình thường tới nói, tiên thiên linh bảo đều có diệu dụng. Bởi vậy liền xem như hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đều sẽ dẫn tới vô số tranh đoạt. Mà kinh thần thứ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tác dụng của nó chỉ có một cái, đó chính là đâm xuyên hết thảy, mặc kệ là không gian vẫn là phòng ngự. Đồng dạng, kinh thần thứ bên trong ẩn chứa pháp tắc cũng chỉ có một loại, đó chính là xuyên thấu pháp tắc. Mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là nếu chỉ luận sát thương, kinh thần thứ đủ để tại sở hữu linh bảo chung đứng vào trước 10. Gần như chỉ ở bàn cổ phiên, thí thần thương, chu tiên tứ kiếm chờ công phạt chí bảo phía dưới, liền xem như Minh Hà Nguyên Đồ A Tỳ đều chưa hẳn có thể so sánh được. Dù sao, Nguyên Đồ A Tỳ đặc điểm lớn nhất chính là giết người không dính nhân quả, lực sát thương chỉ là phụ. Thấy cảnh này, Thẩm Quy cũng là thận trọng lên. Kinh thần thứ có thể đâm xuyên không gian, cái này đại biểu cho người căn bản không biết kinh thần thứ sẽ từ chỗ nào một cái phương hướng đâm tới. Mặc dù hắn hiện tại phòng ngự rất mạnh, nhưng là chỉ là nhìn kinh thần thứ thanh thế, là hắn biết nếu như bị đâm một chút liền xem như hắn cũng sẽ không dễ chịu. Không có khinh thường, Thái Hư Giáp trực tiếp tế ra, ngăn tại bên cạnh thân, không có tận lực tuyển chọn phương hướng nào. Bởi vì Thái Hư Giáp xuất hiện địa phương, liền nhất định là nhận công kích địa phương. Đây là theo hắn đối Thái Hư Giáp nắm giữ càng ngày càng sâu sau tự nhiên mà vậy liền minh bạch sự tình, không quan hệ cái khác. Đây là vận mệnh lựa chọn. Dù sao, Thái Hư Giáp chủ thể, thế nhưng là lúc trước hắn thân là hỗn độn ma thần lúc mai rùa đâu. Đinh đương một tiếng, như ngọc vỡ vào bàn, tiểu xảo kinh thần thứ chính giữa quá huyền ảo giáp, nhưng không có ở phía trên lưu lại dù là một tơ một hào vết tích. Thẩm Quy nói, chiêu thứ hai, thu hồi không công mà lui kinh thần thứ. Côn Bằng trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ theo cái phương hướng này công kích? Kinh thần thứ có thể đâm xuyên không gian, trừ phi tinh tu không gian pháp tắc, nếu không rất khó phát hiện kinh thần thứ tung tích. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thẩm Quy đối không gian pháp tắc có cái gì nghiên cứu. Nghe vậy, Thẩm Quy mỉm cười, đột thẫn, vận khí, có lẽ, người khác nghe được Thẩm Quy nói như vậy, sẽ cảm thấy hắn tại qua loa, không nghĩ thấu lộ bí mật của mình. Nhưng là chính Thẩm Quy biết, hắn nói liền là sự tình, đây chính là vận khí. Chỉ bất quá đoán đúng tỷ lệ là 100%. Đối với Thẩm Quy trả lời, Côn Bằng cũng là ngạc nhiên. Bất quá, tùy ý hắn cũng thoải mái. Hắn mạnh nhất một kích cũng không có đánh tan Thẩm Quy phòng ngự. Có phải là hay không vận khí đã không trọng yếu? Có chút trầm mặc một cái chớp mắt, Côn Bằng nói, một chiêu cuối cùng, nếu như một chiêu này cũng vô pháp dung chuyển ngươi một bước, như vậy còn lại chiêu số cũng không cần thiết. Không nghĩ tới Côn Bằng lại đột nhiên nói như vậy, nhưng Thẩm Quy vẫn gật đầu. Tốt, một chiêu cuối cùng, hai đạo lưu quang theo Côn Bằng trong tay áo bay ra. Vòng quanh hắn xoay tròn, một khối phiến đá, một quyển ngọc thư, cực phẩm tiên thiên linh bảo, hà đồ lạc thư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,